Đỉnh luyện thần ma chương 504, không phá Vân Quang Thành, góc truyện audio.com. Không có sao, ta cũng muốn cho bọn họ một cơ hội cuối cùng, Diệp Tử Phàm có chút không quan tâm nói, Vân Quang Thành hộ thành phù trận này. Khi vừa đến đây hắn đã được nghe Ngô Kiện nhắc đến, nghe nói lực lượng công kích của nó có thể lên đến 50 triệu ức long lực lượng. Hắn cũng muốn xem thử nó lợi hại như thế nào, với thực lực hiện nay của hắn, như không phải gặp được Ngụy Thánh Trung Kỳ cường giả. Hắn là không sợ bất kỳ người nào, Vân Quang Thành một ức dặm vệ thành bên ngoài, quảng trường truyền tống trận, xoẹt ân. Đây là Vân Quang Thành của nhân tộc rồi, tên lấy trộm tinh không bí kim của Nỗ Đặc Y ta là ở bên trong, bước ra khỏi truyền tống trận. Nỗ Đặc Y nhì về hướng Vân Quang Thành tiền ra, không khỏi mỉm cười nói, hắn lần theo dấu vết, đuổi theo Hổ Huyền Thiên gần nửa tháng trời. Cuối cùng cũng đã cho hắn đuổi kịp, thường nói nhân tộc cùng yêu tộc tại Linh Ma Đại Lục này vốn là huynh đệ, quả nhiên tình cảm vô cùng thắm thiết a. Ngay cả lấy được tinh không bí kim cũng cùng nhân tộc chia sẻ, xem ra không tiễn bọn họ cùng về địa phủ với nhau là không được rồi, ầm ầm hộ. Hộ thành phù trận, đám nhân tộc kia đang muốn làm cái gì, đứng trên hư không vài cây em, Nỗ Đặc Y không khỏi lắp bắp nói. Hắn là có ý định đi vào Vân Quang Thành bắt cái tên yêu tộc to gan lớn mật lấy đi tinh không bí kim của Nỗ Đặc Thành bọn họ. Chỉ là không chờ hắn đi vào, Vân Quang Thành hộ thành phù trận đã khởi động, nhìn trước mắt chi chít phù văn sen kẽ kia, hắn có chút lạnh mình. Nhân tộc tại Tốn Ma vực này thực lực không đáng là bao, nhưng mà Vân Quang Thành hộ thành phù trận này lại không thể khinh thường, hắn đã từng nghe qua. Tòa phù trận này là do năm xưa Vân Quang Chí Tôn lập ra, một khi nó phát động công kích. Cho dù có là thánh thể ma tôn không có tu luyện qua một môn thần thông cũng có thể bị sát. Nhưng mà Vân Quang Thành hộ thành phù trận này mấy ngàn vạn năm còn chưa có phát động qua, hiện giờ lại chuẩn bị vào trạng thái công kích. Đây là có chuyện gì, hừ, bọn họ đương nhiên là đã phát hiện ra chúng ta, muốn đem chúng ta giữ lại tại Vân Quang Thành này rồi, bỗng nhiên trong lúc này. Bên cạnh của Nỗ Đặc Y, hắn nghe được một tiếng hừ lạnh kèm theo giọng nói khá là quen thuộc, Cáp Tích Tân, ngươi không phải. Không phải là về Cáp Tích Thành, chỉnh quân tiến đánh Quỳ Ngưu Thành phải không, Cáp Tích Tân cắt đứt lời nói của Nỗ Đặc Y, lạnh lùng lên tiếng. Hắn đến đây còn sớm hơn Nỗ Đặc Y một chút, cũng là có ý định đi vào trong đó tìm cái tên yêu tôn kia tính sổ. Chỉ là sau khi hắn cảm nhận được Vân Quang Thành bên trong có một ít khí tức làm cho hắn cảm nhận nguy hiểm sau, hắn đã là bỏ đi cái ý nghĩ đó. Bây giờ nghĩ lại hắn cũng là cảm thấy hết sức may mắn, cũng may hắn không đi vào, nếu như không, bây giờ đã trở thành ba ba trong chuông, Cáp Tích Tân. Ngươi nói bọn họ phát hiện ra chúng ta cho nên mới khởi động hộ thành phù trận, ta nghĩ không có khả năng lắm a, Cáp Tích Tân đã xuất hiện tại đây. Như vậy là hắn cũng không có trúng kế của mình đi công phá Quỳ Ngưu Thành, không những vậy, hắn còn lần theo dấu vết đi đến được nơi đây. Như vậy hành tung của Hổ Huyền Thiên cũng đã không qua mặt được hắn, nếu như nói về chuyện này cũng không có ích lợi gì. Chỉ bằng nghĩ cách lấy lại tinh không bí kim mới là có đạo lý, theo hắn biết được tin tức. Vân Quang Thành này bên trong có một vị đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả tọa trấn. Hắn còn không có tự đại cho là hai người bọn họ hợp lại có thể đối phó với vị đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả kia. Càng đừng nói là vì đối phó với bọn họ, Vân Quang Thành người liền đem cả hộ thành phù trận ra, hộ thành phù trận A, đừng nói là hai người bọn họ. Ngay cả tộc trưởng trong tộc cũng không thể chống đỡ, chứ đừng nói đến hai tên linh thể ma tôn trí cường giả như bọn hắn, cho dù là vì lý do gì. Tòa này Vân Quang Thành, Cáp Tích Thành chúng tôi tình huống bắt buộc, Nỗ Đặc Thành các ngươi tìm nơi khác đùa vui đi, Cáp Tích Tân rất là cao ngạo nói. Vì hai người bọn họ mà Vân Quang Thành phải khởi động hộ thành phù trận, cái này hắn cũng biết là không được thực tế cho lắm. Theo hắn nghĩ đám nhân tộc kia vì muốn chiếm tinh không bí kim làm của riêng từ tên yêu tôn kia nên mới khởi động truyền tống trận thì đúng hơn. Nhưng mà dù là nguyên nhân gì, tên yêu tôn cùng với lại mấy vạn cân tinh không bí kim đang ở tại cái tòa Vân Quang Thành này là không ai có thể bàn cài. Cho nên, Vân Quang Thành bộ tộc của hắn là bắt buộc phải có. Ầm ầm, Cáp Tích Tân, đừng cho là ta sợ ngươi, muốn tỏa Vân Quang Thành này. Đánh thắng ta rồi hẳn nói, Nỗ Đặc Y nào có chịu đựng được cái bộ dáng kiêu ngạo của Cáp Tích Tân. Ngay cả thượng phẩm đạo khí cấp thấp Hắc Minh kiếm cũng lấy ra, tuyệt đối là không nhường Cáp Tích Tân một bước. Tinh không bí kim kia trước đây vốn là của Nỗ Đặc Thành bọn họ, như không phải tên Cáp Tích Tân này chọc gậy bánh xe. Hắn cũng không có vất vả đến nỗi chạy đến nơi đây, hắc hắc Nỗ Đặc Y, bộ dạng của ngươi bây giờ. Làm cho người ta có cảm giác ngươi là đang bảo hộ cho nhân tộc một dạng, Cáp Tích Tân cũng không có cùng Nỗ Đặc Y động thủ. Hắn biết hai người có đánh ngàn năm cũng không có phân ra thắng bại đâu, theo ý của ngươi, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Nỗ Đặc Y cũng thu hồi lại khí thế, hắn cũng biết mình không làm gì được Cáp Tích Tân, đánh đến cành hung, cũng là làm lợi cho người khác. Chỉ là muốn hắn bỏ qua cho Vân Quang Thành là điều không thể nào, rất đơn giản, chúng ta lập tức trở về, sau đó mời trong tộc cao thủ đến đây. Ai nhanh tay phá đi Vân Quang Thành, bắt được con yêu tôn kia, tinh không bí kim sẽ là của người đó, được cứ làm như vậy, nói xong. Hắn ngắm nghía cái tòa Vân Quang Thành này thật kỹ, sau đó theo truyền tống trận rời đi. Lần trước hai người định ra tấn công Quỳ Ngưu Thành cùng với lại Hắc Lang Thành chỉ là hư chiêu, nhưng mà lần này lại không giống. Chẳng những phải tập trung cường giả tấn công tòa nhân tộc hành trì này, mà còn phải nhanh hơn người của Cáp Tích Thành. Nếu như để Cáp Tích Thành công phá trước, Nỗ Đặc Thành bọn họ cháo cũng không có mà ăn, một giờ sau, Vân Quang Thành tiền ra, ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm, thế nào, các ngươi còn chiêu thức gì mới không, qua một lượt tử quang kiếm ảnh công kích. Diệp Tử Phàm khẽ phủi trên áo mình một ít hạt bụi, đối với đám người Kim Nguyên Chí Tôn nói, cách trương.